Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, lỗ kim camera. Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi đàm lũng về sau, cùng biểu tỷ dặn dò một tiếng, liền trực tiếp lên các nàng Lamborghini, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Tần Phi điểm này giác ngộ vẫn là có. Bất quá Tần Phi đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Thôi đối với hắn giơ lên ủng hộ nắm đấm, còn hèn mọn dặn dò một câu: chú ý thân thể. Trần Tâm như thấy cảnh này, đột nhiên rất sinh khí, trong nội tâm ê ẩm. Hừ, Tần Phi ngươi thật không biết xấu hổ, vậy mà thật bị người bao nuôi. Trên xe, ba người đều không nói lời nào. Cái này Hồng Di đều không cần mắt nhìn thẳng Tần Phi. Đối Tần Phi là khịt mũi coi thường. Đồng sự mặc kệ Tần Phi tồn tại, y nguyên tận tình khuyên bảo thuyết phục Triệu Tuyết Nhi. Nói cái gì Tần Phi như thế một cái lai lịch không rõ người mang theo trên người, không đáng tin cậy. Vị này Hồng A Di, cái gì gọi là không rõ lai lịch? Ta một cái Long Hoài một học sinh trung học là có thể tra được hồ sơ. Bất quá Tần Phi trực tiếp đổi nàng một câu, căn bản vốn không nhìn sắc mặt nàng. Hồng Di, đừng nói nữa, ta đã quyết định. Triệu Tuyết Nhi vẫn là cố gắng có chủ kiến. Cái này Hồng Di y nguyên căm tức nhìn Tần Phi. Tần Phi cũng đối với nàng trợn trắng mắt. Ngươi một cái nhỏ tiểu trợ lý, ta là bảo tiêu, đại gia địa vị bình đẳng, đều là lấy tiền làm việc, loạn đến ngươi tại cái này khoa tay múa chân sao? Rất nhanh các nàng ba rất nhanh liền trở về Long Hoài khách sạn. Đây là một nhà khách sạn 5 sao. Lúc trước Tần Phi cùng Tào Ảnh mướn phòng thời điểm đi qua nhà này, cuối cùng bởi vì quá đắt không có ở, không nghĩ tới nay ngày vậy mà ở lại. Lúc xuống xe đợi, Tần Phi phát hiện, có người ở phía xa nhìn chằm chằm các nàng, càng không ngừng chụp ảnh, hẳn là đội chó săn, cũng không biết đến lúc đó hội truyền ra cái gì chuyện xấu. Tần Phi có chút sợ hãi, sáng ngày giải trí báo chí đầu đề là, đang hot nữ tinh Triệu Tiết Nhi đêm khuya mang một nam tử thần bí về khách sạn cộng độ lương tiêu. Ha ha, đây là phe tổ chức an bài khách sạn. Hai người bọn họ một người ở một gian phòng à, ở phía đối diện, nhưng là Tần Phi còn không có chỗ ở. Hồng Di, phòng ngươi để Tần Phi ở đi, ngươi lại đi mở một gian phòng. Triệu Tiết Nhi an bài đạo, nàng hy vọng Tần Phi cách mình gần một điểm. Tiết Nhi, ngươi sao có thể để hắn chủ ở phòng ta đâu? Chính hắn sẽ không mở phòng mà. Đối với dạng này an bài, cái này Hồng Di đương nhiên sẽ không cao hứng. Dựa vào cái gì mà? Triệu tiểu thư, xin hỏi ngươi phòng vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Tần Phi hỏi. Có. Triệu Tiết Nhi không cần nghĩ ngợi trả lời. Vậy không cần, ta liền ở trong ngươi phòng trống liền tốt. Dạng này ta mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Đã cầm ngươi tiền, ta vẫn còn muốn làm chút chuyện. Tần Phi cũng không muốn ngẫu nhiên nhiệm vụ thất bại. Luôn cảm giác cái này Triệu Tiết Nhi bên người tràn đầy nguy cơ. Mình nhất định phải tại bên người nàng mới được. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Ngươi tên đại sắc lang này, ngươi có phải hay không muốn đối Tiết Nhi mưu đồ làm loạn à? Cái này Hồng Di lớn tiếng kêu to, lại tới bắt Tần Phi bím tóc. Hồng Di đừng nói nữa, hắn là chính ta mời đến bảo tiêu, ta tin tưởng nàng. Tần Phi, vậy ngươi liền ở phòng ta à? Triệu Tiết Nhi nghĩ đến đây, người nam tử lúc trước đoạt lấy tay mình bên trong nổ đạn, chạy như điên tình huống. Nếu như không phải hắn, mình hẳn là đều bị tạc thành mảnh vỡ. Cho nên nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Hừ, có nghe hay không? Mập bà, Tần Phi lần này không tiếp tục nhẫn nàng, trực tiếp mở xé, tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Hồng Di giận điên lên. Mình chạy trở về phòng đi. Tần Phi cùng Triệu Tuyết Nhi cùng một chỗ tiến nhập gian phòng. Vào cửa về sau, Tần Phi lập tức liền giữ cửa khóa trái. Triệu Tuyết Nhi lúc này mới phát giác được cô nam quả nữ có chút xấu hổ. Triệu tiểu thư, nếu có người gõ cửa, ngươi cũng không cần đi mở, để cho ta mở liền tốt. Tần Phi phân phó nói. Tần Phi, ngươi gọi ta Tuyết Nhi là được rồi. Kỳ thật ngươi không cần quá khẩn trương, ta tìm ngươi đến là vì an tâm. khả năng chuyện gì đều không có. Cho nên thả lỏng một điểm liền tốt. Triệu Tiết Nhi đã ngồi liệt lại trên ghế salon, bỏ đi mình màu đỏ giày cao gót. Sau đó đem một đôi chân đặt ở trên bàn trà. Mình nện đánh lên. Vậy ta dù sao cũng phải làm những gì? Ta thu người nhiều tiền như vậy. Nội tâm hội băn khoăn. Tần Phi lại đem màn cửa kéo lên. Cái kia ngươi qua đây giúp ta xoa xoa chân đi. Ta chân mệt mỏi quá a. Triệu Tiết Nhi đột nhiên có chút thẹn thùng nói ra. Nàng nay ngày vậy đứng một ngày. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua cái này Triệu Tiết Nhi chân. Đây là một đôi tiết trắng thon dài chân ngọc. Ngón chân dài mà vểnh lên. Non mịn lại trắng nõn nhẹ nhàng mà mê người. Tốt a, Tần Phi không biết vì cái gì. Mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Thế là Tần Phi liền ngồi xổm xuống, tay trái vươn ra đi nhẹ nhàng linh hoạt liền tóm lấy Triệu Tiết Nhi gót chân. Đem nó đặt ở trên đùi mình. Sau đó bắt đầu lấy tay tại nàng lòng bàn chân nhẹ nhẹ bóp lấy. Triệu Tiết Nhi cũng không biết vì cái gì. Thân thể tùy theo run một cái. Chậm rãi có chút khẩn trương. Không ngừng thở. Người bình thường chân đều là thối không ngửi được. Nhưng là cái này Triệu Tiết Nhi chân. Không chỉ có không thối. Còn có chút say lòng người hương thơm. Theo Tần Phi chậm rãi dùng sức. Cái này Triệu Tiết Nhi bắt đầu có chút rên rỉ. Đồng thời đổ mồ hôi lâm ly. Tựa hồ đạt tới một loại mặc người trà đạp siêu thoải mái trạng thái. Sắp đến. Thật thoải mái. Đột nhiên. Tần Phi đẩy ra nàng chân. Bỗng nhiên đứng dậy. Vọt tới đối diện dưới tủ tivi mặt. Ra sức rút ra một cái nhỏ vật nhỏ. Trực tiếp nhu toái. Thế nào? Triệu Tiết Nhi vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy. Vừa rồi quá mỹ diệu. Có người tại cái này lắp một cái lỗ kim camera. Đoán chừng chúng ta vừa rồi hành vi. Đã bị người toàn bộ hành trình quan sát. May mà chúng ta không có làm thất thường gì sự tình. Tần Phi mới vừa ở vò chân thời điểm. Trong lúc lơ đãng liền thấy một cái phản quang điểm. Lập tức liền kịp phản ứng. Không thể nào. Ai làm? Triệu Tiết Nhi rất sinh khí. Đồng thời vậy rất sợ hãi. Ai biết, khả năng có người nhìn lén ngươi đi. Cũng có thể là quán rượu này mình chứa. Vì chụp ảnh một chút tình lữ xuân cung giao hội video. Sau đó bán cho một ít trang web kiếm tiền. Ta đoán chừng không ngừng cái này một cái. Ta còn được thật tốt sắp xếp cha một chút. Tần Phi nhanh chóng đóng lại tất cả cửa sổ cùng đèn. Làm gian phòng ở vào một cái so sánh hắc ám hoàn cảnh. Mở ra điện thoại camera. Đem gian phòng mỗi một cái góc đều chiếu qua một lần. Bởi vì điện thoại camera có thể nhìn thấy vi hình camera hồng ngoại nguồn sáng. Dạng này liền có thể phát hiện ẩn tàng camera. Đại gia nhớ kỹ a. Không có có ngoài ý muốn. Tần Phi cùng nhau tìm ra 5 cái vi hình lỗ kim camera. Không chỉ có tại Triệu Tiết Nhi trong phòng có 2 cái. Liên tắm rửa phòng đều có 1 cái. Quá biến thái. Thật là đáng sợ. Triệu Tiết Nhi hô to đáng sợ. Nàng nghĩ đến tối hôm qua mình đã tại cái này rửa một lần tắm. Còn trong phòng thay quần áo. Cái này đoán chừng đều bị người toàn bộ thấy hết. Nói không chừng còn bị người đập video. Ta nên làm cái gì? Ta có thể báo động sao? Vô dụng, khách sạn vậy sẽ không thừa nhận là hắn chứa. Cho ngươi tối đa là một điểm kinh tế bồi thường. Ta không cần kinh tế bồi thường. Ta không muốn nhìn thấy ta sao sao tại trên mạng truyền bá. Minh tinh chính là sợ cái này. Một khi danh dự bị hao tổn. Hết thảy đều xong đời. Bình tĩnh đi, ta xem. Tất cả camera vị trí đều là hơi thấp. Đoán chừng là sợ bị người phát hiện. Cho nên coi như ngươi trong phòng thay quần áo. Hoặc là đang tắm phòng tắm rửa. Đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy ngươi dáng người mà thôi. Không nhìn thấy mặt. Cái này đối ngươi không có có ảnh hưởng rất lớn. Tần Phi chỉ có thể dạng này an ủi nàng. Nghe Tần Phi lời nói. Triệu Tiết Nhi lúc này mới dễ chịu một điểm. Bất quá đêm nay, nàng cũng không chịu đi tắm rửa. Thậm chí đi ngủ đều không thay quần áo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.